Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Leticia. Mặc dù Andrea biết quạ đen tiếng kêu rất khó nghe, nhưng là một tên druid, hắn cho tới bây giờ không cần quạ đen lúc đầu âm điệu phát ra qua tiếng kêu. Khàn giọng mà khó nghe thanh âm để Andrea tâm một trận xấu hổ. Còn tốt tên này hảo tâm thiếu nữ không có để ý. Tiểu gia hỏa cẩn thận từng ly từng tí lật qua lật lại Andrea thân thể. Vì hắn kiểm tra một chút thương thế. Tương đương mặc dù còn chưa có khỏi hẳn, nhưng đã có thể từ trong hôn mê tỉnh lại. Nói rõ thương thế của ngươi ngay tại chuyển biến tốt đẹp. Cười tủm tỉm đưa thay sờ sờ Andrea đầu. Chim. Thiếu nữ cảm xúc có chút nhảy cẫng an ủi, đừng có gấp. Chữa khỏi vết thương lại đi. Cố nén mắt trợn trắng xúc động. Andrea không thể không lần nữa mở ra miệng chim phát ra khó nghe, oa, tiếng kêu. Tại Andrea kiếp trước thế giới bên trong, quả đen là một loại không rõ loài chim. Bởi vì khó nghe tiếng kêu cùng đen như mực bề ngoài. Từ đầu đến cuối không vì thế nhân chỗ vui. Mà ở sùng bái đêm tối cùng mặt trăng nai eo trong xã hội. Cú vọ cùng quạ đen coi là thường thấy nhất hai loại loài chim. Toàn tộc đối quạ đen tiếp nhận trình độ khá cao. Đây cũng là trước đó Andrea lựa chọn biến thành quạ đen nguyên nhân. Khắp nơi có thể thấy được chim chóc không dễ dàng bại lộ thân phận. Mặc dù hắn cuối cùng vẫn là bại lộ. Sau khi tỉnh dậy đi qua mấy ngày dưỡng thương, Andrea tại không người phát giác được tình huống dưới thu tập được không ít tin tức hữu dụng. Đồng thời, hắn cũng có thể cảm giác được thương thế của mình tại thiếu nữ Leticia không tiếc tài liệu trị. Liệu xong dần dần khôi phục, Leticia Mutsong, cứu Andrea thiếu nữ tên đầy đủ. Chính như Andrea chỗ suy đoán đồng dạng, Mutsong gia tộc là hai bon một viên. Mà lại tại tất cả hai bon bên trong cũng có được tương đương không tầm thường địa vị. Đương đại gia chủ Leander là Azhara nữ vương cung đình cố vấn đoàn một thành viên trong đó. Andrea hiện tại tạm thời sống nhờ hào trạch vào chỗ tại Zinathari quý tộc khu. Cách hắn mục tiêu hoàng cung chỉ có rất ngắn thẳng tắp khoảng cách. Dạng này hiển hách gia tộc tự nhiên sẽ không thiếu khuyết các phương diện tài nguyên. Làm gia tộc duy nhất hậu duệ, Leticia có quyền điều động một phần trong đó. Trong đó liền bao quát vì Andrea chữa thương chân quý dược thảo. Mấy ngày ở chung, Andrea đối Leticia Mutsong tính cách cùng quen thuộc có một cái đại khái hiểu rõ. Vị này hai bon thiếu nữ việc học tương đối nặng nề. Trong một ngày có phần lớn thời gian đều ở vào học tập trạng thái. Nhiều từ gia chủ Leander thuê gia sư cơ hồ chân trước thiếp chân sau. Đem Leticia thời gian tạp được phi thường gấp. Cũng may phụ thân của nàng Leander không có đem nữ nhi làm cho quá ác. Mỗi ngày sau nửa đêm cho nàng trở lại mấy giờ tự do hành động thời gian. Mỗi ba ngày có một lần ra ngoài cơ hội. Mỗi tuần còn có thể tham gia một lần cùng tuổi thục nữ tụ hội. Leticia đang đứng ở yêu ảo tưởng hoa quý tuổi tác, đối mặt như thế nặng nề chương trình học tự nhiên sẽ sinh lòng mâu thuẫn. Lại tăng thêm tham gia thục nữ tụ hội lúc, từ khuê mật nơi đó thu hoạch được không ít giải sầu nhàm chán thời gian giải trí tiểu thuyết. Nho nhỏ thiếu nữ dần dần nhận trong tiểu thuyết miêu tả ảo tưởng tình tiết ảnh hưởng. Đáng tiếc ảo tưởng chung quy là ảo tưởng. Làm Mutsong gia tộc duy nhất kẻ kế tục, nàng từ ra đời một ngày kia trở đi liền bị trưởng bối làm tốt tương lai đại bộ phận nhân sinh quy. Leticia vô pháp làm trái từ nhỏ yêu thương cha mẹ của mình. Chỉ có thể đối ngoại biểu diễn ra cô gái ngoan ngoãn hình tượng. Chỉ có trở lại bản thân, phòng nhỏ bên trong mới có thể không hề cố kỵ phóng thích áp lực. Đúng lúc. Bị Leticia xem như phổ thông quạ đen cứu trở về Andrea. Từ khi sau khi tỉnh lại liền bị xem như nàng cảm xúc thùng rác. Ngoặc kép chấm chấm, phụ thân thật sự là quá mức. Rõ ràng bản thân liên tục thanh minh trước khi vào cửa muốn gõ cửa. Mỗi lần tiến gian phòng của ta lại luôn không hề cố kỵ xâm nhập. Leticia khổ não tựa ở trên bệ cửa. Dùng hai tay nâng gương mặt hướng Andrea phàn nàn nói, vừa rồi ta thế nhưng là đang thay quần áo a. Nào có dạng này tự tiện xông vào nữ nhi gian phòng phụ thân. Phụ thân trong nhà cũng quá không bị kiềm chế. Hoa tương đương, bất kể nói thế nào. Tóm lại là thiếu nữ này tại thời khắc mấu chốt cứu mình. Đồng thời không tiếc sử dụng chân quý thảo dược tăng tốc bản thân tốc độ khôi phục. Andrea đối Leticia ôm lấy cảm ân chi tình. Tại thiếu nữ hướng hắn phàn nàn lúc, hắn thỉnh thoảng sẽ đáp lại một tiếng, để nàng biết mình không có đang lầm bầm lầu bầu, mà hắn loại hành vi này bị Leticia coi là thông linh biểu hiện. Gần nhất vừa có không thuận tâm sự tình liền đến hướng Andrea phàn nàn. Andrea gặp qua môn song gia tộc gia chủ Leander mấy lần. Kia là một cái bề ngoài nhìn qua từ đầu đến cuối cẩn thận tỉ mỉ hai bon quý tộc. Nhưng mà vị này quý tộc lão gia trong nhà xác thực tương đối buông lỏng. Thỉnh thoảng sẽ làm ra một chút không có thần kinh cử động. Tỉ như trước đó đột nhiên xâm nhập Leticia gian phòng. Phụ thân vô lễ cử động tự nhiên nghênh đón Leticia kịch liệt kháng nghị. Cuối cùng vẫn là tại nàng mẫu thân Ferrex tham gia dưới. Lấy Leander bất đắc dĩ cúi đầu xin lỗi mà kết thúc công việc. Về phần Andrea, khục, dù sao cũng là sớm chiều ở chung, mà lại hắn từ đầu đến cuối bị Leticia xem như một cái tương đối thông linh phổ thông quả đen. Thay quần áo cái gì? Đã sớm nhìn quen thuộc, đang cố gắng khôi phục thương thế trong mấy ngày này. Andrea đương nhiên không có khả năng cứ như vậy đần độn ngơ ngác nhìn Leticia thường ngày. Hắn tại Leticia lên lớp trong lúc đó, một mực tại cân nhắc làm sao lợi dụng môn song gia tộc thế lực trượt vào hoàng cung. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, có thể tùy ý tiến vào hoàng cung. Leander xác thực có năng lực đem hắn cũng mang vào. Vấn đề là muốn làm sao để tính cách cứng nhắc mà ngoan cố Leander gật đầu đồng ý mang một con quạ tiến vào hoàng cung. Mấy ngày về sau, thương thế khôi phục 7-8 phần, Andrea rốt cục có thể mở rộng phạm vi hoạt động. Hôm nay hắn bị Leticia mang ra môn song gia tộc hào trạch, cùng đi nàng tiến về một cái cùng môn song gia tộc giao hảo hai bon trong nhà. Tham gia mỗi tuần một lần tiểu thục nữ tụ hội, nóng lòng hướng tiểu đồng bọn khoe khoang thông linh quả đen Leticia sáng sớm ngay tại bọn thị nữ. Viện trợ dưới, đem nhiều quần áo phủ kín cả phòng. Cuối cùng tiểu nha đầu tuyển một bộ mang theo viền ren tay áo màu trắng kiểu nữ quần áo lót. Hạ thân thì là tuyển một đầu che lại hai đầu gối màu đen váy xếp nếp. Cân nhắc trong chốc lát, Leticia cuối cùng đeo lên một đôi sợi 3D hoa văn màu tím găng tay. Tiểu Hắc, tới, trước khi ra cửa, cảm xúc có chút phấn khởi thiếu nữ bình thân tay trái hướng Andrea chào hỏi. Hoa, hữu khí vô lực gọi một tiếng. Andrea bất đắc dĩ chậm rãi vỗ cánh bay đến Leticia trên vai trái. Mặc dù thương thế khôi phục rất nhiều, nhưng Andrea bây giờ còn vô pháp nhanh chóng phi hành. Hắn quyết định tiếp tục lưu lại môn song gia tộc tìm cơ hội. Thuận tiện đem tổn thương triệt để dưỡng tốt. Làm tốt chui vào cung đình vạn toàn chuẩn bị. Hai bon xuất hành lúc cũng không cần xe ngựa. Làm Leticia đi tới cửa lúc, một đỉnh từ áo thuật khu động kiệu nhỏ tử liền lơ lửng tại môn song gia tộc hào trạch trước cổng. Chính, hắc. Nguyên lai là dạng này, nhìn thấy cái kia đỉnh Leticia chuyên môn kiệu nhỏ rõ ràng đi qua tu bổ. Cửa sổ, Andrea cuối cùng suy đoán ra bản thân được cứu vớt tiền căn hậu quả. Mặc kệ Akaimon hay là ai, ám toán ta ra hỏa. Các ngươi không nghĩ tới sẽ phát sinh loại này xác suất nhỏ sự kiện a. Cũng không phải là Burning Legion không có chuẩn bị ở sau. Andrea đoán chừng tại bản thân rơi xuống nháy mắt, Achaemenid liền phái ra thủ hạ đến hắn rơi xuống phạm vi, nhặt thi thể. Ai biết Andrea cũng không có rơi xuống tới mặt đất, mà là ngoại ý muốn ngã vào Leticia trong kiểu trời xui đất khiến tránh thoát Burning Legion lùng bắt, ngồi tự động áo thuật kiệu nhỏ tiến về mục đích trên đường. Andrea thông qua cửa sổ nhỏ nhìn thấy xa xa khu bình dân trên không vừa đi vừa về lục soát nhiều phi hành ác ma, mặc dù rất may mắn có thể được quý nhân tương trợ trốn qua một kiếp. Nhưng Andrea lúc này nhìn qua đám kia ác ma rơi vào trầm tư. Đến cùng là ai đang tính tính ta? Ta tự hỏi đi vào Azeroth đến nay một mực làm việc rất điệu thấp. Achaemenid làm sao lại ý tưởng đột phát đối ta phát động công kích? Nhất định là có người ở sau lưng khuyến khích. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục